Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 226 đến 230. Lưu Vân Thương Thành, tồn tại ngàn năm, nơi này có vô số tu luyện tài nguyên, trân quý bảo vật, càng là tổ chức quá vô số khổng lồ bán đấu giá. Trong này thậm chí còn bán ra quá đế khí, Lưu Vân Thương Thành thỏa mãn trung thấp cao đoạn nhân sở hữu yêu cầu, nhưng duy chỉ có tầng cao nhất, có thể bước vào tầng cao nhất người, tuyệt đối không phú thì quý, thân phận bất phàm. Tại Lưu Vân Thương Thành tầng cao nhất, Tần Thiên tò mò nhìn về phía đồng dạng phía trên đến đường bác một đám người, chúng tinh vần quanh đường bác cùng theo sau lưng gương mặt thương tâm cùng lo lắng Tiêu Mộng, nơi này tùy ý có thể thấy được xa hoa, trừ bỏ tùy ý có thể thấy được thượng cổ tác phẩm nghệ thuật. Các loại giá cả đắt đỏ vật trang trí, ở lầu chót chỗ, hai tốt mọi người tĩnh hậu, tiến vào tầng cao nhất cũng không là đơn giản như vậy. Tần Thiên nghiền ngẫm nhìn về phía đường bác, nói, đường bác huynh đệ, nơi này tiêu phí có thể không tiện nghi, ngươi nhất định phải thượng tầng cao nhất. Nhạc Thanh Linh đối với vừa rồi đường bác nói nàng nịnh nọt liền phi thường khó chịu, nàng xem thường không thèm nhìn, hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nhìn đường bác liếc nhìn một cái, Giao Sách càng là nhịn không được trào phúng, nói, đúng đấy. Đừng cho là bên người nhiều vài cái nữ nhân, liền đến cậy mạnh, cẩn thận đợi lát nữa trả tiền không nổi, mất mặt xấu hổ a. Tiêu Mộng lúc này cũng mở miệng khuyên bảo nói, tiểu bác, chúng ta hay là đi thôi, mua đồ xong, trở về đi, nơi này không phải chúng ta nên đến địa phương. Đường bác khí cả người phát run, Tần Thiên cùng những cái này tiện nhân liền là cố ý muốn cho hắn xấu mặt, bọn hắn coi như, liền Tiêu Mộng cũng giống như vậy, cái gì gọi là nơi này không phải là hắn nên đến địa phương. Tần Thiên bản lĩnh, hắn không thể có, đường bác ngạo nghễ nói, này cũng không nhọc đến phiền các ngươi lo lắng, chút tiền lẻ này, ta vẫn là cần phải khởi, ai ô ô, đường sư huynh cao lớn đẹp trai, niên thiếu tiền nhiều, chính là đại thiên đạo vực cao nhất thiên kiêu, còn chưa tới phiên ngươi nhóm thuyết tam đạo tứ, liền đúng vậy a, không phải là cái Lưu Vân Thương Thành a, đường sư huynh còn không phải là nghĩ đến liền đến, muốn đi liền đi, hừ, Hợp Hoang Tông chúng nữ thấy vậy, lập tức bắt đầu châm ngòi thổi gió, đại chụp đường bác nịnh bợ, tại hắc bào nội Chu Bạch mê mại, lông mày nhíu một cái, phi thường khó chịu nhìn Hợp Hoang Tông này lục tên nữ tử, nàng cảm thấy những cái này nữ nhân không quá kháo phổ, đều là một chút họa thủy, nàng vẫn là vừa lòng Tiêu Mộng, cô nương này nàng nhìn liếc nhìn một cái liền yêu thích, nếu con có thể cưới giống Tiêu Mộng như vậy nữ tử, nàng cũng có khả năng yên tâm không ít, nhưng này đường bác bao nhiêu có chút không biết tốt xấu. Tiêu Mộng tốt như vậy cô nương không quý trọng, ngược lại cùng những cái này yêu diễm đồ đê tiện tại cùng một chỗ, điều này làm cho Chu Bạch mê mại cái này đương mẹ hơn ít có châm lấy cấp bách. Nhạc Thanh Linh cũng là cho mày, nàng đi đến Tiêu Mộng bên người, kéo lên tay nàng, nói, Tiểu Mộng, ngươi theo lấy ta đi đi dạo a, chúng ta đi mua quần áo mới. Nhạc Thanh Linh có chút vì Tiêu Mộng không đáng giá, tốt như vậy nữ hài tử, như thế nào liền vừa ý đường bác loại người này ra. Nhưng lúc nào cũng là không có khả năng quý trọng trước mắt chính mình có sự vật, đường bác cũng thế, hắn hiện tại đàn Mỹ vờn quanh, Tiêu Mộng cái này thôn nhỏ cô, hắn dĩ nhiên là không để ý nhiều, cho nên nói trăm vạn không muốn cùng người xuyên việt ngoạn cảm tình, ngươi là trả giá chân tâm thật ý, hắn xác thực là vì mở hậu cung. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ mỹ mạo nữ tử đi ra, nàng xinh đẹp động lòng người, một tiếng quần dài màu lam, quần áo thấp ngực lộ lưng, váy dài xẻ tà đạo eo hông. Tại khóe mắt còn có một khỏa lệ chí, thật sự là xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm trêu chọc người, người này Tần Thiên rất quen thuộc, đúng là lúc trước bị hắn mua Xuân Lan. Xuân Lan hướng về Tần Thiên không lưng hành lễ, kia tuyết trắng mỹ nhũ sáng ngời chói mắt, kia sâu không thấy đáy khe ngực tựa như vực sâu, làm người ta dời mắt không được tình. Đường bác nhìn nước miếng đều phải chảy xuống, nữ nhân này quá xinh đẹp, thật sự là một cái đòi mạng tiểu yêu tinh. Các vị khách quý, tiến vào Lưu Vân Thương Thành tầng cao nhất. Dựa theo thu lệ phí tiêu chuẩn, cần phải một người 100 vạn linh thạch vào bàn phí dụng Nga, mặt khác một chút trà đĩa trái cây nhất kích một chút những phục vụ khác khác tính. Nếu là không có vấn đề lời nói, hiện tại có thể tại ta nơi này giao tiền. Xuân Lan Kiều mở miệng cười nói, Lưu Vân Thương Thành có thể nói là thính thiên hội dưới cờ, lớn nhất vài cái thương một trong, này tầng cao nhất từ trước đến nay đều là tượng trưng của thân phận, mà này 100 vạn mới là nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi, tại bên trong. Mới là tiêu tiền khủng bố nhất địa phương, nghe đồn tại Lưu Vân Thương Thành tầng cao nhất, ngươi thậm chí có thể nhìn đến đế khí bán, còn có rất nhiều thượng cổ bí ẩn, hoặc là viễn cổ huyết mạch, ngàn năm ở giữa, không ít lão tổ cấp bậc đại nhân vật không tiếc phép sạch tông tộc môn phái sở hữu linh thạch, chỉ vì tới đây mua sắm một kiện vật phẩm, tầng cao nhất đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể mua được, cái này người bình thường nhất định là không bao gồm Tần Thiên, nhưng tuyệt đối bao gồm Đường Bác. Đường Bác nghe được một người liền muốn 100 vạn vào bàn phí, hơn nữa trở ra nước trà đồ ăn, còn cần mặt khác trả tiền, này không phải là cướp bóc, này hắn sao là cái quỷ gì địa phương, lại muốn nhiều tiền như vậy, hắn trên người tổng cộng cũng liền Ngô Đạo Sơn cấp 100 vạn, còn có chính mình cực cực khổ khổ tồn 10 đến vạn A, hơn nữa hắn bên này nhưng là có 8 cá nhân, 800 vạn A, nghe thế cái giá cả, Tiêu Mộng dọa một cái rất lớn nhảy, nàng hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là kéo lấy Đường Bác chạy nhanh rời đi nơi này. Tiểu Bác, chúng ta đi thôi, nơi này thật không phải chúng ta nên đến địa phương, chúng ta trở về được không? Tiêu Mộng nói, đều mang lên khóc nức nở, nàng một cái ở nông thôn cô nương, nghe được nhiều tiền như vậy, suy nghĩ một chút liền sợ hãi phải chết. Tần Thiên cười, nhìn về phía Đường Bác nói, nếu Đường Huynh trên người không nhiều tiền như vậy, Tiêu Mộng cô nương vào bàn phí ta có thể giúp bận rộn thanh toán. Nghe nói như thế, Đường Bác trực tiếp bạo nộ rồi. Tần Thiên, ngươi thiếu khinh thường người, không phải là 100 vạn nha, thật coi ta không có tiền, nga. Tần Thiên ra vẻ kinh ngạc đánh giá một chút Đường Bác, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo nhân hành hương lâu đi đến. Khi đi ngang qua Xuân Lan thời điểm hắn một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, đem nàng no đủ gợi cảm thân thể yêu kiều chen ép tại trong ngực, hắn một tay ôm eo, một tay đưa vào y bên trong, ngay trước đám người vuốt ve nàng bộ ngực đầy đặn, tới gần lỗ tai của nàng. Nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, Xuân Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghe xong Tần Thiên lời nói, khẽ gật đầu, tại Tần Thiên bên tai bên cạnh, nhẹ giọng thổi nhiệt khí nói, nô tỳ đều nghe theo làm. Tần Thiên vừa lòng cười, đưa tay rút đi ra, sau đó lại ôm Nhạc Thanh Linh lên tới tầng cao nhất, đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong Đường Bác, đôi mắt trợn tròn, nội tâm xao động không thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ, nộp tiền cái này mỹ nhân liền có thể tùy tiện sờ. Đường Bác nghĩ, liền cũng đi hướng Xuân Lan, tại đám người nghi hoặc ánh mắt bên trong, hắn cư nhiên duỗi tay cũng nghĩ đem Xuân Lan ôm vào ngực bên trong, nhìn nóng vội bất an bàn tay to, phỏng chừng cũng nghĩ noi theo Tần Thiên đi xoa xoa này cao ngất bộ ngực đầy đặn, có thể không đợi Đường Bác tới gần, Xuân Lan ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh hư ảo ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại còn bảo trì duỗi tay động tác Đường Bác, chút tiền ấy liền muốn chạm ta, ngươi không hẳn cũng quá ngây thơ rồi a. Xuân Lan thân ảnh xuất hiện ở xa xa, giọng nói của nàng lạnh lùng, đôi mắt không mang theo nhất chút tình cảm, lại lần nữa nói, nếu không giao tiền, nếu không lăn xuống đi, mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi, lão tử này 800 vạn đều tốn, sờ cũng không cấp mò xuống, kia Tần Thiên trực tiếp vói vào quần áo nội nhu ngực đều được, đây cũng quá khác biệt đối đãi, cấp 800 vạn. Đường Bác cắn răng một cái, đem Ngô Đạo Sơn cho hắn tạp đưa ra ngoài, không khí đã đến nơi này. Nếu là hắn không đi lên, vậy cũng quá thật mất mặt, nói sau hắn cũng không nhẫn tâm làm Hợp Hoang Tông mấy vị này xinh đẹp sư muội thất vọng a, dù sao hắn bò đều chém gió đi ra ngoài, không cần, 700 vạn là được rồi, vị cô nương này vào bàn phí, Tần công tử đã trả tiền rồi, Xuân Lan nhàn nhạt nói, cái gì? Cái kia đáng chết hỗn đản, Đường Bác cảm giác thân thể của mình vì nam nhân tôn nghiêm tại bị dẫm đạp, cho nên hắn quyết định, chỉ phó 700 vạn. Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất địa phương không lớn, nhưng bên trong đồ vật lại phi thường kinh thế hải tục, nhất là tại trong chính triển quỷ nội một thanh trường kiếm, mặc dù có vô số cường đại cấm chế tại trấn áp, nhưng vẫn có thể làm người ta cảm giác được một cổ làm người ta nhịn không được muốn quỳ lạy đế uy, đế khí, trường không tan biến, trừ bỏ món này đế khí, còn lại đồ vật cũng là đắt vô cùng, thái quá đến làm Đường Bác chỉ là liền mắt nhìn giá cả mặt sau linh, cũng đã lưu mồ hôi lạnh, Đường sư huynh, cái này vòng tay thật tốt nhìn, nhân gia rất thích, ngươi mua cái ta được không? Lúc này một tên Hợp Hoang Tông nữ tu, ôm lấy Đường Bác cánh tay, dùng nàng vú lớn không ngừng chen ép cọ sát Đường Bác cánh tay, sau đó chỉ lấy một cái triển quỷ nội tay vòng tay mong đợi nói. Đường Bác triều cái kia vòng tay liền mắt nhìn, lập tức đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm túc đếm, cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, trăm vạn, trăm vạn, cái này vòng tay lại muốn 500 vạn. Lúc này Tiêu Mộng thật sự là nhịn không được, nàng không thể cứ như vậy nhìn Đường Bác lầm vào ngã rẽ, nàng cũng không để ý ngượng ngùng cùng nan kham, nàng trực tiếp hét lớn, các ngươi đủ, Tiểu Bác không phải là các ngươi máy rút tiền ATM, chúng ta không có tiền, rất nghèo, không muốn đang dây dưa tiểu tám. Vài tên Hợp Hoang Tông nữ tu đối diện liếc nhìn một cái, sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười, một tên nữ tu nói, vị muội muội này, chẳng lẽ là ghen tị, giống Đường sư huynh như vậy ưu tú người, bên người nữ tử tự nhiên không ít, muội muội như vậy thích ăn giấm chua có thể làm nha. Nói xong những cái này, trong này một tên nữ tu vô cùng lớn đảm tại Đường Bác mặt thượng hôn một cái, nói, ngươi người này thật sự rất ích kỷ, Đường sư huynh có thể lên tới Lưu Vân Thương thành tầng cao nhất, thế nào lại là người nghèo, hắn nhất định là thân phận tôn quý đại nhân, loại này nam nhân, muội muội muốn ăn một mình, quá mức. Hợp Hoang Tông nữ nhân, bất kể là đối phó nam nhân có một tay, đối phó nữ nhân đồng dạng rất lợi hại, tại bữa tiệc này thế công phía dưới, Tiêu Mộng bị nói mặt đỏ tai hồng, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào trở về. Về phần Đường Bắc hiện tại hoàn toàn liền chìm đắm tại sáu gã mỹ nhân vần quanh ôm nhu hương bên trong. Bất quá hắn hữu tâm vô lực a, hắn trên người là thật không có tiền. Đúng lúc này, Xuân Lan đi đến, nhỏ giọng tại Đường Bắc tai vừa nói, Đường công tử, ta nhìn ra tình hình kinh tế của ngươi tương đối nhanh, sở hữu ta hướng ngươi đề cử bản thương cho vay phục vụ, trước hưởng thụ, sau thanh toán, ngươi xem coi thế nào. Này, Đường Bắc có chút do dự, bởi vì nơi này đồ vật thật sự là quá mắc, quý thái quá. Đường công tử, ngươi nghĩ nghĩ, lần này ngươi nếu đại triển hùng vĩ, thỏa mãn những cô nương kia, vậy ngươi chẳng phải là thu hoạch sáu vị mỹ kiều nương. Nói không chừng còn có thể cùng này song tu, ta Lưu Vân Thương thành có thể cấp công tử miễn phí cung cấp gian phòng nha. Xuân Lan đôi mắt đột nhiên trở nên có chút hồng phấn, ngữ khí càng là mang lên cực đến mị hoặc chi ý. Xuân Lan nói cưỡng giống với là hoặc nhân ma âm, không ngừng xung kích Đường Bác lý trí. Tốt, Đường Bác nhìn kia sáu gã xinh đẹp ước ác Hợp Hoang Tông xinh đẹp sư muội, hắn xuyên qua đến nay đều còn không có hưởng qua nữ nhân là cái gì mùi vị, ở kiếp trước hắn liền thường xuyên ảo tưởng mở dâm bái, hiện tại chuyển kiếp cuối cùng có cơ hội thực hiện. Tiêu Mộng cái này nhân thực truyền thống cũng thực bảo thủ, Đường Bác đã từng nhiều lần ám chỉ cùng với Tiêu Mộng trên giường, nhưng Tiêu Mộng đều cự tuyệt, cho nên đạo đến đều biết hơn 20 năm, hai người quan hệ còn chỉ dừng lại ở dắt tay cùng ôm. Các vị sư muội, hôm nay tiêu phí ta Đường công tử thanh toán, các ngươi tùy tiện chọn, đợi lát nữa chúng ta tại thỉnh các vị sư muội ăn cơm uống rượu, Đường Bác đại khí nói. Lời này vừa ra, đây chính là chúng sinh trăm tướng, sáu gã Hợp Hoang Tông nữ tu cao hứng ôm lấy Đường Bác lại thân lại nũng nịu, mà Tiêu Mộng chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp, nàng nhìn thân hãm ngã rẽ Đường Bác, chính mình lại bất lực, bởi vì hiện tại Đường Bác căn bản cũng không nghe nàng. Còn có một chỉ đứng ở một bên giống như pho tượng Chu Bạch mê mại, tại hắc bào phía dưới, nàng có thể nói là lại tâm cấp bách vừa tức giận, nhưng bởi vì trên thân thể cấm chế, nàng cùng Tiêu Mộng giống nhau, chỉ có thể mắt thấy con trai của mình tại đây một chút tiện nhân lời ngon tiếng ngọt phía dưới, dần dần thất thủ. Nhìn một màn này, Tần Thiên nở nụ cười, tâm lý nói, nhân lúc hiện tại thật tốt hưởng thụ a, hưởng thụ thậm chí thuộc về ngươi tài phú. Hắn cũng không tiếp tục đi chú ý Đường Bác này tên hề, làm Nhạc Thanh Linh cùng Giao Sắc chính mình đi chọn lựa thương phẩm về sau, hắn hãy cùng Xuân Lan đi đến một chỗ mật thất. Xuân Lan cười duyên hai tay ôm chầm Tần Thiên cổ, đem chính mình gợi cảm thon dài thân thể yêu kiều dán tại Tần Thiên trên người, dịu dàng nói, chủ nhân. Tần Thiên ôm lấy Xuân Lan ngồi xuống, một tay bạo lực xé nát Xuân Lan cổ áo, đem no đủ tuyết trắng vú lộ ra, bắt lấy cũng bóp nhẹ, tay kia thì xâm nhập váy xẻ tà chỗ sâu, vuốt ve nàng mượt mà đùi. Tiểu bảo bối, lần này ngươi đến, không phải chỉ là để muốn gặp ta đi. Xuân Lan hai má ửng đỏ, nàng vốn là hào phóng có một phong cách riêng nữ tử, nói sau Tần Thiên đã đem nàng mua, nàng hiện tại đã là Tần Thiên người. Kỳ thật Tần Thiên có thể mua Xuân Lan, đây cũng là Thính Thiên Hội muốn lấy lòng Tần Thiên, sở hữu Xuân Lan coi như là nửa mua nửa tặng cấp Tần Thiên. Chủ nhân, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là ngươi lần trước bị thác Đông Mai sự tình, nàng đã đệ trình cấp nương nương, Thính Thiên Hội cũng phái người đi điều tra. Trải qua điều tra, Hàng Tu, sớm nhất là đang tại Thanh Sơn phái ra hiện, bất quá kia đã là ngàn năm trước sự tình rồi, về Hàng Tu tư liệu căn bản không thể nào tra được, từ hắn đã giết Thường Thanh, chạy ra Thanh Sơn phái, sau tư liệu căn bản là không tra được, chúng ta chiếu làm chủ nhân cấp nhắc nhở, thông qua thời gian đến hoạt động tra phát sinh liệt như bí cảnh tầm bảo hoặc một chút đại sự kiện, nhưng làm người ta kỳ quái sự tình, nơi này thật là có Hàng Tu bóng dáng, nhưng ghi lại rất ít, loại người này nếu không phải là một cái bình thường người, quá mức bình thường sự tích không người quan tâm, nếu không phải là che giấu đủ sâu, đồng thời, chúng ta cũng điều tra Niệm Như Vân tư liệu là tốt rồi tra rất nhiều. Ngàn năm trước Niệm gia Tam tiểu thư, làm người ngoan độc tàn nhẫn, sát hại chí thân, tàn sát toàn thành, tại lúc trước có thiên oán trách ma nữ danh hiệu, nàng sát phạt quyết đoán, nhưng giống như mỗi lần giết chóc đều có mục tiêu, theo xuất thân thấp hèn vi người đánh xe, đến phế vật công tử, tại đến tông môn thế gia đệ tử, hơn nửa Niệm Như Vân có đại thiên đạo vực xếp hàng thứ nhất dị hỏa, hỗn độn diệt thế hỏa, nàng vốn phải là vô địch hậu thế ở giữa nhân vật, nhưng lại không biết làm sao chết rồi, về phần là chết như thế nào, chúng ta không tra được, chỉ biết là Niệm Như Vân nàng đã trải qua một hồi đại chiến, trận chiến này phá hủy mấy cái tinh cầu, tống tán thiên ức sinh linh, hỗn độn diệt thế hỏa đốt cháy tinh không, thiêu hủy toàn bộ dấu vết, chúng ta thậm chí không biết ở Niệm Như Vân giao thủ người là ai, bất quá căn cứ chủ nhân cấp manh mối, phỏng chừng chính là hàng tu, chúng ta tại kia chỗ chiến trường, chỉ phát hiện cái này. Xuân Lan giảng thuật đoạn thời gian này Thính Thiên Hội đối với hàng tu điều tra, sau đó lấy ra một ngón tay giáp đắp lớn nhỏ thiếp phiến, Tần Thiên tiếp nhận thiếp phiến, giống hàng tu loại này nhân vật chính là phiền toái nhất, bởi vì hắn không phải là kia một chút sản văn không não nhân vật chính, hơn nữa hắn cũng là duy nhất biết sẽ có phản diện liệp sát nhân vật chính người, lại nhìn về phía thiếp phiến, này thiếp phiến chất liệu cũng không cao lắm cấp, hẳn là chính là bình thường pháp khí trình độ, chính là hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hệ thống. Căn cứ cái này thiết phiến, bắt chước trở lại như cũ vật phẩm, đinh, hệ thống kiểm tra bên trong, đang tại bắt chước thiết phiến số liệu, tùy theo thời gian trôi qua, hệ thống cuối cùng hoàn thành bắt chước, lúc này một cái hình trứng hình dạng giống chanh vật phẩm xuất hiện ở Tần Thiên trước mắt, hình màu đen chủ thể phía trên có một cái kim loại bắt tay cùng một cái hình tròn móc kéo, thứ này Tần Thiên tại cực kỳ quen thuộc rồi, hẳn là chỉ cần là người xuyên Việt đều liếc nhìn một cái có thể nhận ra, lựu đạn. Đây đúng là hiện đại vũ khí nóng, lựu đạn, má, này hàng tu là ngoạn khoa học kỹ thuật, Tần Thiên gương mặt lỗi ngạc, hắn lông mày nhíu một cái, hàng tu có thể làm ra lấy giả loạn thật giống như chân nhân con rối, hắn còn thực sự có chút sợ hàng tu có khả năng hay không tại tu chân thế giới muốn làm bom nguyên tử, tạo cao đạt cái gì, loại này vũ khí nóng, nếu tại ngón tay vàng cùng tu chân giới tài liệu cùng linh khí thêm vào phía dưới. Uy lực kia tuyệt đối sẽ không giống ở địa cầu như vậy chỉ có một chút như vậy uy lực, này so với cổ võ cái gì mạnh hơn nhiều lắm, cổ võ cho dù có linh khí thêm vào, vậy cũng không sánh bằng tu chân giới thần thông pháp thuật, nhưng này vũ khí nóng cũng không cùng, hắn chỉ sợ hàng tu làm ra cái gì thật đồ vật, ví dụ như diệt tinh pháo, hành tinh chết đợi, này một pháo một cái tinh cầu, ai chịu nổi a? Nghĩ vậy một chút, Tần Thiên nội tâm cũng nặng nề một chút. Chớ nhìn hắn hiện tại phong lưu tiêu sái, đệ nhất thế giới mỹ nhân nghĩ thao cứ như vậy thao, thân phận địa vị tài phú đều là vô có thể soi mói, nhưng chỗ tối uy hiếp nhưng cũng không ít, hàng tu chính là một cái, còn có kia thế giới ý chí, Niệm Như Vân chính là đợi tin thế giới ý chí lời nói, hoàn toàn biến thành một cái giết người như ngoé, trên đời đều là địch đại phản diện, làm như vậy kết cục, hắn đã thấy được, sở hữu tha không thể tin, có khả năng là nhìn ra Tần Thiên tâm tình bây giờ có chút trầm trọng. Xuân Lan lại lần nữa nói, chủ nhân, nương nương đã đồng dạng đem Đông Mai bán cho ngươi, Tần Thiên lắc đầu, cố trước cố về sau, lo lắng thụ sợ có thể không phải là phong cách của hắn, hắn mỉm cười, nguyên vốn đã dừng lại bàn tay to, lại lần nữa tại Xuân Lan thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, cười nói, nhà ngươi nương nương mở giá cả là bao nhiêu, Đông Mai kia thật lớn áo tường vú to vẫn là thực hấp dẫn Tần Thiên, nương nương nhà ta nói, chủ nhân muốn mua Đông Mai, muốn dùng chủ nhân trên tay hỗn độn diệt thế hỏa đến trao đổi. Xuân Lan nói nhìn một chút Tần Thiên cổ tay thượng cái kia bụi gai hoa hồng vòng tay. Tần Thiên trong mắt lóe lên một chút kỳ dị, nói, các ngươi Thính Thiên Hội tin tức còn rất lợi hại, cư nhiên biết hỗn độn diệt thế hỏa tại tay ta phía trên. Hắn từ tại Niệm Như Vân nơi nào thu được hỗn độn diệt thế hỏa về sau, rốt cuộc không sử dụng quá, không nghĩ tới Thính Thiên Hội như vậy đều có thể biết hỗn độn diệt thế hỏa tại hắn trên người. Bất quá muốn dùng một cái nữ nhân đổi hỗn độn diệt thế hỏa, cái này nương nương hơi có chút cuồng dại vọng tưởng, không phải là ta nói, các ngươi Thính Thiên Hội là thương nhân, hẳn là cũng biết việc buôn bán liền muốn giãn ngang hàng, nhà ngươi nương nương cảm thấy, một cái Đông Mai có thể đổi hỗn độn diệt thế hỏa, không nói Đông Mai nhân được không nhìn, tại dễ nhìn cũng không sánh bằng Cung Tiêu Nguyệt cùng Cố Thanh Bần, cho nên nói Đông Mai căn bản là không có cái này giá trị, chủ nhân không muốn hiểu làm. Chúng ta Thính Thiên Hội việc buôn bán đều là giảng thành tín, nương nương cũng biết hỗn độn diệt thế hỏa trân quý, chúng ta không phải là muốn, chính là mượn, chúng ta biết dùng Thính Thiên Hội tứ tỷ, không tính là ta, bao gồm Đông Mai, Hạ Cúc, Thu Trúc cùng Thính Thiên Hội một cái nhân tình xem như trao đổi, chủ nhân, Thính Thiên Hội tứ tỷ đều là nương nương tự mình chọn lựa từ nhỏ bồi dưỡng, chẳng những các tuyệt sắc, tinh thông buôn bán quản lý, còn thiên phú bất phàm, không thể so với thế lực lớn thiên kiêu truyền nhân kém. Hơn nữa Thính Thiên Hội người tình, chủ nhân có thể dùng nhân tình này làm Thính Thiên Hội vô điều kiện làm chủ nhân làm một chuyện hoặc là thỏa mãn chủ nhân một cái nguyện vọng. Hơn nữa Thính Thiên Hội chính là mượn, còn cấp chủ nhân. Gặp Tần Thiên còn có một chút do dự, Xuân Lan mở miệng lần nữa nói, hơn nữa chúng ta tứ tỷ đều có chút tại chúng ta quản hạt thương đàn. Nương nương nói, chỉ cần chủ nhân ngươi đồng ý, tính cả tứ tỷ người cùng chúng ta quản hạt thương đàn, đều cấp chủ nhân, đây chính là một khoản thiên đại tài phú a. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Xuân Lan, hỏi, nhà các ngươi nương nương thực cần phải này hỗn độn diệt thế hỏa, có thể lái được ra loại này giá cả, kia chứng minh cái này nương nương thực cần phải hỗn độn diệt thế hỏa. Xuân Lan gật gật đầu, nói, nhà chúng ta nương nương vẫn luôn đang tìm hỗn độn diệt thế hỏa, nàng là thật vô cùng cần phải, ta van cầu chủ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng, Xuân Lan nhất định làm trâu làm ngựa, hầu hạ thoải mái chủ nhân. Xuân Lan trực tiếp theo Tần Thiên trong ngực đứng dậy quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, cả người quỳ bò ở trên mặt đất, khẩn cầu nói, nhà các ngươi nương nương vì sao cần phải hỗn độn diệt thế hỏa? Tần Thiên hỏi, chủ nhân, chuyện này chúng ta không thể nói, thỉnh chủ nhân không nên tức giận, nhưng ta cam đoan, chúng ta Thính Thiên Hội cảm thấy không có nuốt riêng hỗn độn diệt thế hỏa ý tưởng, chỉ cần mượn một đoạn thời gian, cầm đi đi. Tần Thiên đem bụi gai hoa hồng vòng tay đi xuống dưới, ném cho Xuân Lan, chủ nhân ngươi đồng ý. Xuân Lan liền vội vàng tiếp nhận vòng tay, cao hứng nói, không phải là một cái hỗn độn diệt thế hỏa ư, các ngươi cần phải liền lấy ra, dùng hết rồi trả lại cho ta là tốt rồi. Tần Thiên không sao cả nói, này hỗn độn diệt thế hỏa xác thực hy hữu cùng lợi hại, nhưng hắn chính xác là không xem ra gì, lấy thực lực của hắn cùng con bài chưa lật, cũng không tới phiên nó ra sân. Hắn nguyên bản liền định đem này hỗn độn diệt thế hỏa đưa cho Thanh Tuyền, dù sao Thanh Tuyền giống như hướng về hỗn độn diệt thế hỏa đỉnh có hứng thú, lúc trước vụng trộm tiến vào bí cảnh cũng là vì vật này, bất quá bây giờ cũng không vội vàng, Thanh Tuyền đã bị hắn thu phục, đợi Thính Thiên Hội dùng xong tại cấp Thanh Tuyền đưa qua thì tốt, đa tạ chủ nhân, ta thay nương nương nhà ta cảm ơn chủ nhân. Xuân Lan liền vội vàng dập đầu cảm tạ, cũng vì nương nương cảm thấy cao hứng, khốn nhiễu nương nương nhiều năm sự tình, cuối cùng có thể giải quyết, vẫn để cho nhà ngươi nương nương tự mình đến cám tạ ta a, ta đối với nàng rất tò mò. Tần Thiên nói, Xuân Lan đã biết, ta nói cho nương nương. Xuân Lan cung kính nói, bọn hắn tại mật thất cũng đợi đến rất lâu rồi, vì thế Xuân Lan ngay trước Tần Thiên mặc đổi nhất bộ quần áo, hãy cùng Tần Thiên đi ra ngoài, vừa ra đến, liền thấy một hồi trò hay, Nhạc Thanh Linh tướng Tiêu Mộng ôm tại trong ngực, mà Tiêu Mộng nhưng ở xóa sạch nước mắt. Tần Thiên tò mò đi tới, hỏi, đây là thế nào? Nhạc Thanh Linh khí phẫn nói, còn không phải là cái kia Đường Bác. Tiểu Mộng khuyên Đường Bác không muốn cấp kia một chút nữ nhân mua đồ, ngược lại bị cái kia ra nam cấp mắng. Tần Thiên nghe xong quay đầu nhìn về phía bốn phía, tìm được Đường Bác thân ảnh. Hắn lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại Hợp Hoang Tông ôm nhu hương bên trong, đắc ý cao ngạo, thần khí vô cùng, một tay một cái mỹ nhân tốt không vui, không cần đi lý nàng. Thanh Linh ngươi mang Tiêu Mộng cô nương đi trang phục khu đi dạo a, các ngươi nhìn trúng cái gì liền mua, ta đến trả tiền. Tần Thiên khẽ cười nói, Tiểu Mộng, chúng ta đi, ta cho ngươi chọn một món dễ nhìn váy. Nhạc Thanh Linh thật sự là đau lòng Tiêu Mộng, liền ôm lấy bả vai của nàng, muốn mang Tiêu Mộng rời đi nơi này, nhưng là, Tiểu Bác. Tiêu Mộng một bên khóc một bên nhìn về phía Đường Bác, kêu ủy khuất đáng thương biểu cảm. Chính xác là chọc nhân yêu thương, đừng đi quản cái kia ra nam rồi, chúng ta đi. Nhạc Thanh Linh cơ hồ cường kéo cứng rắn túng đem Tiêu Mộng mang đi, nhìn rời đi Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh, Tần Thiên hướng về Xuân Lan nói, hắn tại nơi này tiêu phí bao nhiêu linh thạch. Xuân Lan nhàn nhạt nhìn về phía Đường Bác, ánh mắt là cái kia miệt thị, nàng là một cái thương nhân, tối xem thường đúng là loại này không có tiền còn cứng rắn muốn trang bức người, nàng nhìn một chút nói, tổng cộng ngũ ức linh thạch, thông suốt, cốt gia hỏa. Này Hợp Hoang Tông nữ nhân còn chính xác là đủ ra sức. Tần Thiên cười cười, này Hợp Hoang Tông là Hạ Mị người, mà Hạ Mị lại là Thượng Đế Cung Đế Phi, cơ bản cũng coi như là hắn người, chi cho nên sẽ có Hợp Hoang Tông nữ tu truyền Thượng Đường Bác, đây cũng là hắn hướng Hạ Mị ban phát nhiệm vụ, có thể, tại làm hắn hoa xuống, đem hắn tháo thành 8 khối đương thịt heo bán đều trả không nổi. Tần Thiên lúc này có chút đau lòng, hiện tại tứ tỷ đều biến thành người của hắn rồi. Các nàng quản hạt thương cũng là chính mình, này Đường Bác mẹ nó bây giờ là tại hoa tiền của hắn a, nguyên lai là hoa Thính Thiên Hội, hắn đến phải không đau lòng, hiện tại biến thành chính mình được rồi, tuy rằng ngũ ức đối với hắn mà nói không nhiều lắm, nhưng đây cũng là tiền a, trong nhà nhiều nữ nhân, phải muốn tiền cũng nhiều. Xuân Lan ý bảo, đi hướng Đường Bác, mở miệng nói, Đường công tử, tráng của ngươi độ đã dùng xong, dùng hết rồi. Đường Bác bây giờ còn chưa ý thức được hắn đến tột cùng tốn bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy số tiền này giống như mượn không cần còn giống nhau. Các sư muội, nếu như vậy, chúng ta liền đi uống chút rượu, sau đó. Hắc hắc, Đường Bác đoạn thời gian này cũng biết, những cái này nữ nhân đều là đối với hắn sùng bái ái mộ, lại vô cùng lớn đảm nữ nhân, sở hữu hắn cũng không tại che giấu hắn nghĩ cùng các nàng đi mở dâm bái tâm tư. Hợp Hoang Tông nữ tu nhóm nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng tại Đường Bác nơi này có thể nói là xảo trá đầy bồn đầy bát, đầy túi, lão tổ nhiệm vụ, một bước cuối cùng muốn đem Đường Bác mang về Hợp Hoang Tông, làm Đường Bác song tu. Đường sư huynh, kia chúng ta đi thôi, sư muội ta nhưng là khẩn cấp không chờ được muốn nhìn Đường sư huynh hùng phong tư thế oai hùng. Người này nữ tu âm thanh cực kỳ yêu mị, ngữ khí yếu đuối thôi tình, một đôi mị nhãn càng là sắc dục tràn đầy, không chỉ là nàng, còn lại ngũ nhân cũng đều là như thế, kia một đám giống như đều hận không thể hiện trường liền đem Đường Bác cấp lấy hết, đem hắn ăn giống nhau, kia, kia, chúng ta đi thôi. Đường Bác nuốt một ngụm nước miếng, hắn hai đời xử nam, hôm nay cuối cùng muốn phá thân rồi, hơn nữa còn là theo 6 cái mỹ nhân, hắn đều có chút lo lắng, hắn đến lúc đó có thể hay không chịu nổi. Nhìn Đường Bác chúng mỹ vần quanh muốn ly khai Đường Bác, Xuân Lan đứng ra nói, Đường công tử, xin chờ một chút, chúng ta thương hội yếu tại thân ngươi phía trên gây nhất cấm chế, xem như tiền nợ bằng chứng, đợi Đường công tử còn xong rồi, chúng ta liền triệt tiêu cấm chế. Đường Bác lúc này cả đầu đều là cùng 6 vị xinh đẹp sư muội mây mưa thất thường, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, khiến cho Xuân Lan tại bên trong thân thể gieo cấm chế, liền khẩn cấp không chờ được rời đi. Chính là Xuân Lan nhìn Đường Bác bóng lưng rời đi, biểu cảm có chút cổ quái, nàng nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, chủ nhân, hắn biết Hợp Hoang Tông trẻ tuổi nữ tu là không cần song tu sao? Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, ta nghĩ, hắn không biết, vậy hắn thảm. Xuân Lan lắc lắc đầu, vì Đường Bác kế tiếp gặp được mặc niệm 3 giây, Hợp Hoang Tông, tuổi trẻ đệ tử là không cần song tu, các nàng tu luyện âm dương đại đạo, chỉ cần hấp thu dương thuộc tính linh khí là được, thậm chí tại Đại Thái Dương dưới tĩnh tọa đều có thể, chẳng phải là muốn tìm nam nhân cùng một chỗ song tu mới được, trên thực tế, cần phải cùng nam tính thải bổ song tu bình thường đều là, những năm kia tuổi hơn vạn, cảnh giới gặp gông cùng xiềng xích, nửa thanh thân thể xuống mồ, đều vẫn là tuổi trẻ, kia một chút lão không thể tại lão, chỉ còn nửa cái đầu nhập vào đất cái kia một chút lão, yêu, bà, mới cần phải cùng nam tính thải bổ song tu, đương nhiên cũng có chỗ tốt, nếu có thể kháng trụ bất tử còn có thể thỏa mãn kia một chút lão yêu bà, nói không chừng có thể thiếu cố gắng đã nhiều năm. Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, không biết Đường Bác theo Hợp Hoang Tông sau khi ra ngoài, còn có thể hay không cứng rắn lên, hắn nhìn về phía một mực đứng ở xó xỉnh, không chớp mắt Chu Bạch mê mại, hướng về Xuân Lan nói, ngươi lui xuống trước đi a, nhớ rõ cho các ngươi tứ tỷ tìm thời gian đang tới gặp ta, không cần ta thị tẩm sao? Xuân Lan nghi ngờ hỏi nói, nàng hôm nay đều làm tốt hiến thân cấp Tần Thiên quyết định, hiện tại hoàn cảnh này, muốn ngươi có chút lãng phí, như ngươi loại này mỹ nhân, nên tìm địa phương tốt chậm rãi thưởng thức, ngươi nói không phải là không là. Tần Thiên trêu chọc Xuân Lan cầm, mỉm cười hỏi, chủ nhân, ngươi thật là xấu. Xuân Lan thẹn thùng một tiếng, bất quá nhìn Tần Thiên như vậy quý trọng nàng, nội tâm của nàng cũng cao hứng. Tần Thiên đem một cái nhẫn trữ vật giao cho Xuân Lan, nói, bên trong đồ vật, ngươi cầm phân cấp những người khác, lần sau mặc lên gặp ta. Này nhẫn trữ vật nội đều là Tần Thiên theo hệ thống nơi nào rút được các loại đồ lót xe si cùng gợi cảm phục sức. Loại vật này hắn có một đống lớn. Xuân Lan liền mắt nhìn, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, nói, chủ nhân xấu xa này nọ còn thật hơn, bất quá ta cảm thấy, không mặc rất dễ nhìn, ha ha, mặc lên, tại từ ta tự tay cởi xuống, kia mới có ý tứ, cốt lắm, ngươi trước đem hỗn độn diệt thế hỏa lấy về a. Tần Thiên buồn cười vỗ một cái Xuân Lan mông cong, điều cười nói, ân. Xuân Lan điểm một chút, cũng không làm bộ, đối với Tần Thiên khom lưng sau khi hành lễ, rời đi. Đợi Xuân Lan sau khi rời đi, Tần Thiên mới đến Chu Bạch mê mại trước mặt, hai tay xâm nhập hắc bào thùng thình bên trong, đem Chu Bạch mê mại đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều ôm lấy, đem mũ trùng đầu cởi xuống về sau, lộ ra nàng kia cấp bách gương mặt xinh đẹp, chủ nhân, ngươi nhanh chút đi cứu tiểu bác a. Ta van cầu ngươi, nhìn con bị Hợp Hoang Tông người mang đi, nàng tâm cấp bách phải chết, Hợp Hoang Tông cái loại địa phương đó, cũng không là nam nhân nên đi, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, kia một chút lão yêu bà, thải bổ, hoàn toàn không để ý nhân sống chết. Tần Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo vuốt ve vân vê hắc bào phía dưới kia trần trụi đầy đặn thân thể yêu kiều. A, chủ nhân, ngươi chỉ cần đi cứu tiểu bác, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, của ta nhân đều là ngươi, tiểu huyệt của ta chỉ cần chủ nhân côn thịt, ngươi giúp ta một chút được không? Chu Bạch mê mại lúc này không thể động, chỉ có thể bất lực mở miệng hướng Tần Thiên thỉnh cầu trợ giúp, thậm chí không tiếc nói ra bực này dâm đãng nói, ngươi cũng nhìn thấy, con của ngươi, chính là một người cha, tự làm tự chịu, oán trách được ai? Tần Thiên hồn nhiên không thèm để ý Chu Bạch mê mại cầu xin, chỉ lo trêu đùa thân thể của nàng, hắn dù sao cũng là con ta, cầu xin người, Chu Bạch mê mại đều phải cấp bách khóc. Tần Thiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta như thế nào cứu hắn? Đây là hắn tự nguyện, chẳng lẽ muốn ta đi trực tiếp tiêu diệt Hợp Hoang Tông? Ngươi yên tâm, ta cam đoan Đường bác sẽ không chết, thật. Thật sao? Chu Bạch giọng ôn nhu âm dần dần tiểu, quả thật, Tần Thiên hoàn toàn không có lý do gì đi cứu Đường bác, hơn nữa Đường bác phỏng chừng cũng không có khả năng nghe Tần Thiên nói. Đương nhiên, ta cam đoan Đường bác sẽ không xảy ra chuyện, mà ta chỉ cần phu nhân ngươi. Tần Thiên cười xấu xa để sát vào Chu Bạch mềm mại vành tai, nói nàng phải bỏ ra đại giới. Nghe Tần Thiên lời nói, Chu Bạch mê mại nhĩ căn tử đều đỏ, nàng đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu, dù sao chính mình trong trong ngoài ngoài đều bị Tần Thiên xâm phạm, đang làm một chút xấu hổ sự tình, cũng không phải là không thể tiếp nhận, kia liền đã nói. Tần Thiên hai tay chơi đã về sau, theo bên trong hắc bào rút đi ra, sau đó cười một lần nữa đem mũ trùm đầu cấp mang lên, khống chế Chu Bạch mê mại cấm chế trên người, làm nàng tiếp tục theo lấy. Tần Thiên đi đến trang phục khu, nhìn đến Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng tại thử quần áo, Tiêu Mộng chính hướng về một mặt rơi xuống đất kính dãy dụa thân thể, nhìn trên người váy, vừa rồi Đường bác mang cho thương thế của nàng tâm bị hòa tan không ít. Tần Thiên đi đến, hướng về Nhạc Thanh Linh khoát tay áo, Nhạc Thanh Linh thấy vậy, cắn môi nhìn Tiêu Mộng liếc nhìn một cái, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Ngay tại Tiêu Mộng cao hứng đông đưa trên người váy thời điểm bả vai của nàng đột nhiên bị nhân đè lại. Tại trong mặt kính một người cao lớn đẹp trai, anh tuấn phi thường, khí chất cao quý nam nhân ấn bả vai của nàng, nhìn gương nội chính mình, thần tử. Tiêu Mộng thân thể yêu kiều run run, đôi mắt tăng lớn, nàng nhìn trong gương nụ cười hòa nhã Tần Thiên, không hiểu cảm giác được sợ hãi, ngươi mặc quần thực dễ nhìn, Tần Thiên rất cao, Tiêu Mộng thân cao chỉ tới Tần Thiên cổ chỗ, Tiêu Mộng kỳ thật rất đẹp, là thật vô cùng mỹ, thuần phát xinh đẹp hào phóng. Hơn nữa dáng người cũng rất tốt, chính là bình thường không làm sao mặc trang điểm, lại tăng thêm có quấn ngực, sở hữu nhìn không như thế nào thu hút mà thôi. Tiêu Mộng cô nương, ngươi có biết vừa rồi bạn trai của ngươi, tốn bao nhiêu linh thạch sao? Ngũ ức, Tần Thiên nụ cười tựa như ma quỷ, hắn hơi hơi cúi đầu, ở Tiêu Mộng khuôn mặt cân bằng, nhìn gương nội Tiêu Mộng, cười nói, ngươi tiểu bạn trai còn chính xác là hào phóng a, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nếu như có gì cần, có thể tới tìm ta. Tần Thiên híp mắt nghe thấy một chút Tiêu Mộng mái tóc thượng hương thơm, vỗ vỗ Tiêu Mộng bả vai, đứng dậy ly khai, hắn quyết định đi đường tắt công lược Tiêu Mộng, nếu nàng đối với Đường bác trung thành ái mộ, đi không tiến nội tâm của nàng, kia liền từ phía dưới động đã thông thông hướng đến nội tâm của nàng con đường. Tiêu Mộng trạm ở trước gương, nàng sợ tới mức đều phải khóc lên, vừa mới Tần Thiên bộ dáng quá kinh khủng, bất quá trong lòng nàng càng thêm cấp bách chính là, Tần Thiên nói Đường bác thiếu năm ức, có phải hay không thật? Lúc này Nhạc Thanh Linh đi đến, nhìn gương nội hai mắt đẫm lệ lại đầy mặt thất kinh Tiêu Mộng, mở miệng nói, tiểu Mộng, Đường bác thật không đáng ngươi trả giá, theo lấy thần tử A, chẳng sợ chính là làm thần tử đại nhân thị nữ, đây đều là vô thượng vinh hạnh cùng sổ chi tài phú vô tận, bao nhiêu người hâm mộ đều còn không kịp đâu. Nhạc Thanh Linh nhìn Tiêu Mộng, nội tâm của nàng cũng thực hâm mộ, nhưng là thật tình vì Tiêu Mộng tốt, theo lấy Đường bác, còn không bằng đi làm thần tử đại nhân thị nữ. Chẳng sợ chỉ là công cụ tình dục, nếu so với theo lấy Đường bác tốt lên gấp trăm ngàn lần, ta tại nghĩ, Thanh Linh chúng ta trở về đi, ta thực lo lắng tiểu bác hắn. Tiêu Mộng ánh mắt trốn tránh, không đi nhìn Nhạc Thanh Linh ánh mắt, nàng hiện tại chỉ muốn trở về chờ đợi Đường bác trở về, hỏi hắn có phải hay không thật thiếu năm ức, nếu thật, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ai, ngươi bây giờ còn nghĩ cái kia tra nam. Hắn hiện tại phỏng chừng đang cùng kia sáu cái yêu diễm đồ đê tiện khoái hoạt, hắn lại nghĩ tới ngươi. Rời đi cũng không nói cho ngươi một tiếng, Nhạc Thanh Linh bất mãn Tiêu Mộng hiện tại còn nghĩ Đường bác, mở miệng nói, không cần nói, chúng ta trở về đi. Tiêu Mộng cố nhịn nước mắt, xoay người muốn trên người quần áo thay cho, trở về đợi Đường Bác. Tiêu Mộng, không cần đổi, thần tử đại nhân đã giúp chúng ta trả tiền rồi, ngươi vừa mới thử qua sở hữu váy bao gồm vật phẩm trang sức, đã toàn bộ đánh gói kỹ. Nhạc Thanh Linh nhìn Tiêu Mộng bóng lưng nói, nghe được Nhạc Thanh Linh lời nói, Tiêu Mộng dừng lại đến phía dưới, nàng cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao được bóp váy, sau một hồi mới cõng Nhạc Thanh Linh nói, tạ. Cảm ơn thần tử đại nhân, nói xong, một hàng trong suốt nước mắt theo nàng hai má phía trên chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Ngày hôm sau, Đường Bác gương mặt tiều tụy, hai má lõm xuống, hai mắt vô thần xuất hiện ở thiên đạo cửa học viện, hắn lọng khọng thân hình, hai tay đỡ lấy nhất nhánh cây, hai chân đứng tại chỗ đều tại liên tục không ngừng đánh run rẩy. Hắn đều không biết mình là như thế nào rất, liền một ngày, hắn ước chừng gầy mười mấy cân, đều đã có thể nhìn thấy dưới da xương cốt. Ngày hôm qua hắn bị Hợp Hoang Tông 6 gã nữ tu mang đi Hợp Hoang Tông, mới tới Hợp Hoang Tông, Đường Bác khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn, Hợp Hoang Tông toàn tông cao thấp, đều là mặt lấy rất to gan còn thực mắt lạnh xinh đẹp tiên tử, kia một đám lớn nhỏ không đều, các hữu độc đáo hình dạng bộ ngực, kia từng đường dài ngắn khác biệt, tuy nhiên cũng tuyết trắng mềm mại chân đẹp, này quả thực chính là nam nhân thiên đường. Ngay tại Đường Bác cho rằng muốn mở dâm bái thời điểm, kết quả tiến đến gian phòng không phải là bên ngoài kia một chút mỹ mạo trẻ tuổi tiên tử, hơn nữa một đám lão cùng một cây lão hành giống nhau, đi đường đều sốt lão thái bà. Vừa nghĩ đến tối hôm qua gặp được, Đường Bác ánh mắt liền trở nên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái dưới bầu vú cuối đều có thể ném về sau lưng, nha đều không có mấy viên lão yêu bà, tại thân ngươi phía trên rong ruổi bộ dáng sao. Hơn nữa cái kia lão yêu bà gặp Đường Bác tiền vốn không tệ, nàng còn thật hài lòng, vì thế còn gọi lên tỷ muội, thỏa mãn Đường Bác mở dâm bái mộng tưởng. Chính là những cái này tỷ muội tuổi hơi lớn, hắn có thể thỏa mãn kia một chút lão yêu bà, còn có thể chưa bị ép khô có thể sống đi ra Hợp Hoang Tông, cũng ít nhiều hắn là nhân vật chính, bằng không sớm đã bị hút khô, biến thành nhất cổ thây khô, bị Hợp Hoang Tông cầm đương phân. Ngay tại Đường Bác vừa mới tiến vào học viện, liền có vài tên chân đạp phi kiếm người từ đằng xa phi đến, dừng ở Đường Bác xung quanh. Đường Bác chống lấy nhánh cây, lông mày nhíu một cái, hắn nhìn những người này hầu hạ, đều là chấp pháp viện người, chấp pháp viện bình thường đều là do đệ tử cấp cao cùng giáo sư tạo thành, mục đích đúng là duy trì quy củ của học viện cùng trật tự. Hiện tại Đường Bác bởi vì bị thải bổ quá nghiêm trọng, chẳng những thận hư, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, còn không có ý thức được chấp pháp viện người vì sao tìm đến hắn. Ngươi chính là Đường Bác. Cầm đầu một người trung niên người, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt uy nghiêm mở miệng nói, đúng, đúng là ta, các ngươi tìm ta chuyện gì? Đường Bác không hiểu hỏi, kia liền đúng vậy, đem hắn nắm lên, nhốt vào địa lao. Người trung niên ngữ khí không tha cãi lời nói, Đường Bác gặp mấy người triều hắn công đến, phải hắn trấn áp, hắn theo bản năng liền gọi ra tàn kiếm, sau đó thân thể vừa chuyển, kiếm pháp tinh diệu hóa ra một đạo ngân bạch đường cong, công chúng nhân bức lui, các ngươi không phân tốt xấu liền động thủ trảo người, liền coi như các ngươi là chấp pháp viện, cũng quá bá đạo một chút a. Kháng cự chấp pháp, đối với chấp pháp viện đệ tử ra tay, tội thêm một bậc. Oanh, khoảng khắc, cầm đầu người trung niên lửa giận bốc lên, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Đường Bác, lập tức nhất cổ kinh khủng khí phóng túng đập vào mặt mà đến, điều này làm cho lúc này thân thể phù phiếm, tứ chi như nhũn ra, Đường Bác không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, đầy mặt trắng bệch, đây là chứng đạo cảnh, ta đến tột cùng làm sai chỗ nào? Đường Bác cũng là không phục nhìn về phía tại không trung đạp kiếm mà đứng người trung niên, hừ, khăng khăng một mực. Người trung niên nhìn về phía Đường Bác ánh mắt, tràn đầy thất vọng, Đường Bác ở trên trời lý học viện cũng là khá có danh tiếng, có thể cũng coi là này một đám tiến vào thiên đạo học viện đệ tử trung mạnh nhất mấy cái ưu tú nhất nhân một trong, bất quá hắn biểu hiện bây giờ, thật sự là làm người ta thất vọng, biết sai không thay đổi, chết không thừa nhận, một chút cũng không có gánh vác sai lầm dũng khí cùng khí phách. Ta đây khiến cho ngươi hồi tưởng một chút, Ngô Đạo Sơn cho ngươi cái kia 100 vạn linh thạch, ở nơi nào? Người trung niên mày nhăn lại, gương mặt thất vọng chi sắc, Đường Bác gương mặt tái nhợt, hắn lúc này mới nghĩ đến, Ngô Đạo Sơn cho hắn 100 vạn, làm hắn đi mua sắm đệ tử dùng tu luyện tài nguyên, nhưng ngay tại ngày hôm qua hắn tất cả đều đã xài hết rồi, hắn lập tức liền nghĩ ngụy biện, ta không biết, Đường Bác há miệng thở dốc, sắc mặt tái xanh nảy ra. Hắn hiện tại mới phản ứng, hắn chẳng những tiêu hết Ngô Đạo Sơn cấp 100 vạn, còn hy lý hồ đồ thiếu 5 ức, mà số tiền này tất cả đều bị hắn dùng để lấy lòng nữ nhân, kết quả nữ nhân không có làm trên giường, ngược lại bị một đám lão thái bà cấp cưỡng gian. Loại sự tình này, hắn làm sao có khả năng nói lời nói thật. Người trung niên gặp Đường Bác thần sắc hoảng hốt, ấp úng nói không ra cái nguyên cớ, có tật giật mình, một mình tham ô học viện linh thạch, còn ngươi nữa tại Lưu Vân Thương thành sự tình tích, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Không có thuốc nào cứu được, cho ta thuốc thủ chịu trói, trấn áp. Người trung niên tính tình cũng lên tới, hắn lòng bàn tay trung thần quang bùng nổ, liền muốn ra tay đem Đường Bác cấp trấn áp, mắt thấy khủng bố linh lực đập vào mặt mà đến, sắc mặt hắn trắng bệch, trong tay nắm chặt tàn kiếm, đang muốn do dự muốn hay không trốn lúc đi, cũng may, có người nói ngăn cản, thỉnh chậm, người trung niên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, Chu lão sư, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Chu Bạch Ngọc đến, Đường Bác con ngươi sáng ngời, trong lòng thở phào một hơi, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn tiểu di nhưng cũng là Thiên Đạo Học viện giáo sư. Chu Bạch Ngọc nhăn lại dễ nhìn lông mày, âm thanh trầm giọng nói, ta cảm thấy chuyện này có ẩn tình, Đường Bác hắn không phải là loại người này, nơi này là có phải có hiểu làm. Nếu không trước bẩm báo cấp viện trưởng, trước xác nhận một chút nói sau. Hừ, Chu lão sư, ta biết ngươi và Đường Bác quan hệ, chuyện này là viện trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, không chỉ là Đường Bác, Ngô Đạo Sơn giả bởi vì dạy bảo vô phương, đã bị phạt, Tiêu Mộng xem như đồng đảng cũng bị đình học xử lý, ta khuyên Chu lão sư, còn chưa phải muốn xen vào việc của người khác thì tốt hơn. Người trung niên cười lạnh nói, chuyện này đã không có vãn hồi đường sống, này. Chu Bạch Ngọc nhất thời cũng không có chủ ý, do dự nói, này Đường Bác là cháu ngoại của ta, ta tin tưởng hắn, ngươi tin tưởng hắn thì có ích lợi gì, Chu Bạch Ngọc, ngươi cũng là Thiên Đạo Học viện giáo sư, ngăn cản chấp pháp viện hậu quả là cái gì không cần ta đến nói cho ngươi đi. Người trung niên ngữ khí dọa người, không tha một chút cầu tình, Chu Bạch Ngọc biến sắc, nàng nhìn về phía Đường Bác thần sắc nhiều một chút chán ghét cùng oán trách, này Đường Bác chính xác là quá không hiểu chuyện, nhưng hắn lại là tỷ tỷ con, nàng cái này làm thiếp di làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Ngay tại Chu Bạch Ngọc thế khó xử, không biết nên như thế nào làm thời điểm, lúc này, bầu trời ra bên trong hiện một trận dao động, tiếp lấy thần quang cuồn cuộn, nhất đạo thân ảnh theo bên trong thần quang đi ra, Tần Thiên một thân nguyệt sắc áo dài, dung nhan tuấn lãng vô cùng, ôn nhuận như ngọc đi đến, hắn cau mày, thần sắc mặt ngưng trọng, Ngọc Nhi, ngươi ở đây làm cái gì, là đã xảy ra chuyện gì sao, thần tử, gặp qua thần tử, tùy theo Tần Thiên đến, bốn phía nhân thần sắc khẽ biến, cùng nhau cung kính hành lễ, liền ban đầu cương trực công chính người trung niên, cũng đều hành lễ cung kính kêu một tiếng thần tử, chư vị không cần đa lễ, ta chỉ là nhìn thấy Ngọc Nhi ở đây, sở hữu liền nhìn nhìn. Tần Thiên mở miệng nói, thấy hắn một ngụm một cái Ngọc Nhi, Chu Bạch Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên, hơi hơi có chút oán trách trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, Tần Thiên thấy vậy mỉm cười, cũng không thèm để ý người xung quanh, trực bộ đi hướng Chu Bạch Ngọc, ôm nàng đẩy đà vòng eo, vô cùng thân thiết nói, Ngọc Nhi, như thế nào? Chẳng lẽ là có người khi dễ ngươi, nhìn thân mật hai người, không ít người sắc mặt đều có một chút khiếp sợ, nhưng lập tức cũng đương nhiên, lấy Tần Thiên thân phận, đừng nói Chu Bạch Ngọc là lão sư, chẳng sợ một cái thế lực lớn lão tổ, đối với Tần Thiên tới nói, cũng là bình thường, dù sao lấy Tần Thiên thân phận, cái kia nữ nhân không nghĩ bò lên giường của hắn, Chu Bạch Ngọc bị nhiều như vậy nhân nhìn, có chút không quá tự tại, dù sao nàng là trâu già gặm cỏ non, cùng học sinh của mình đã xảy ra quan hệ, nàng bình phục một chút tâm tình, đem sự tình cùng Tần Thiên giảng thuật một lần. Tần Thiên nghe xong, ánh mắt nhìn tại Đường Bác trên người, thở dài một tiếng, ta phía trước đã nói, nơi nào tiêu phí thực quý, ngươi cố tình không nghe, ta còn lấy ngươi thật rất nhiều tiền, ai biết. Tần Thiên dừng một chút, khẽ lắc đầu một cái, lại lần nữa thở dài nói, ngươi nếu thiếu tiền dùng, lấy ta cùng Ngọc Nhi quan hệ, ta coi như là ngươi dượng, hoàn toàn có thể tới tìm ta, làm gì tham ô học viện công khoản, còn làm hại Ngô lão sư cùng Tiêu Mộng cô nương, con mẹ nó ngươi. Đường Bác nhìn Tần Thiên liền giận không chỗ phát tiết, cái gì dượng? Nếu không là hắn nửa đường tuôn ra đến, hắn chính mình liền có thể cấp mình làm dượng rồi, nếu là hắn thật quan tâm ta như vậy, ngày hôm qua nên cho ta thanh toán, hôm nay ngay trước Chu Bạch Ngọc mặt liền giả mù sa mưa đi lên, Đường Bác. Thần tử vì tốt cho ngươi, ngươi còn dám nói kiêu ngạo, ô nói hướng tướng. Chu Bạch Ngọc lúc này cũng không nhịn được, nàng hướng về Đường Bác quát lớn, không. Không phải là, tiểu di ngươi không muốn bị hắn làm cho lừa, hắn chính là một cái. Đường Bác lời còn chưa nói hết, hắn liền nghẹn ngào ở, mồ hôi đầy trán, sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngay tại hắn nói ra những lời này thời điểm xung quanh đệ tử cùng giáo sư, đều đối với hắn sinh ra sát ý cùng ác ý. Khi từng đạo không tốt ánh mắt, cùng không thêm che giấu sát ý, làm hắn rốt cuộc nói không ra lời đến, giống như hắn nói Tần Thiên nói bậy, hãy cùng toàn bộ thế giới là địch giống nhau, không đơn thuần là đệ tử cùng giáo sư. Liền Chu Bạch Ngọc nhìn mắt của hắn thần đô mang theo một tia không tốt, vì sao? Hắn không hiểu, hắn không rõ, vì sao những người này đều hướng Tần Thiên, nói liên tục câu nói bậy đều có thể giãn tới quần chúng sát ý, chẳng lẽ mắng hắn một câu, bọn hắn liền muốn giết chính mình sao? Ta là người xuyên Việt. Ta mới là nhân vật chính, dựa vào cái gì được người kính ngưỡng, bị người yêu mến chính là hắn. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, đây là ngụy trang thành quả, phản diện, vì sao nhất định phải sát nhân đồ thành, hèn hạ vô sĩ, có thù tất báo, không nên biến thành mọi người kêu đánh, người người oán trách. Con đường này, Niệm Như Vân đã đi qua, chứng minh rồi đây là nhất con đường chết. Hắn chính là giả nhân giả nghĩa, chính là mặt người giả thú, nhưng hắn ngụy trang tốt. Chỉ cần không ngừng tăng mạnh trên đời nhân trong lòng đang mặc hình tượng, chẳng sợ một ngày nào đó hắn thừa nhận mình là trời ma, phỏng chừng cũng không có nhân sẽ tin. Đến lúc đó, hắn nói ai là thiên ma, kia người đó chính là thiên ma, một tiếng kêu gọi, sẽ có vô số hộ ủng người, tùy tùng, người ái mộ hưởng ứng kêu gọi, cộng đòi thiên ma, hay là trước đem nó quan vào địa lao, đợi thu thập hoàn chứng cớ, điều tra vừa lật tại xử lý a. Tần Thiên khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, một bên ôm Chu Bạch Ngọc, vừa nói, hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, chấp pháp viện đám người không chút do dự nào, toàn bộ đều chấp tay ứng có thể, đè xuống. Người trung niên ra tay cầm giữ Đường Bác tức giận không thôi, tuy là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn chính xác là không dám ở mắng Tần Thiên rồi, chỉ có thể thành thành thật thật bị áp giải dưới đi. Rất nhanh, Đường Bác sự tình đã bị có lòng người cấp cởi đi ra, dù sao ngày đó tại Lưu Vân Thương Thành không ít người. Rất nhiều đều là học viện người, tự nhiên là nhìn đến Đường Bác mang theo 6 gã hợp hoang tông tiên tử tiến vào tầng cao nhất, nhất thời Đường Bác thành toàn bộ học viện cười chui, tham ô học viện công khoản đi tán gái, cũng là nhân tài, Tần Thiên hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Cố Thanh Bần nghe được tin tức này thời điểm, mày liễu một điều, phản ứng đầu tiên này sau lưng nhất định là Tần Thiên tay bút, nàng không hiểu, đời này Tần Thiên cuối cùng xảy ra chuyện gì, nếu đổi lại kiếp trước Tần Thiên. Nghĩ muốn đối phó một người, liền trực tiếp giết, căn bản không có khả năng muốn làm mấy thứ này. Cố Thanh Bần thâm thúy thanh lãnh con ngươi hiện ra một chút nghi hoặc, quên đi, dù sao cuối cùng kết cục đều giống nhau, nàng nhấp hạ môi hồng, cũng không tiếp tục loạn nghĩ. Cố Thanh Bần nhìn nhìn trước bàn trà xanh, lại nhìn nhìn Tần Thiên đưa tới một lọ nải, do dự phía dưới vẫn là đem bình trung nải nước đổ vào chén bên trong, môi hồng nhẹ hớp một cái, lập tức mặt mày sinh quang, có chút kinh ngạc, đây là cái gì nải? Vị thật không ngờ dễ gọi, này nồng đậm hương sữa chính là nhất miệng nhỏ, có thể gắn bó lưu hương, hơn nữa còn có phi thường linh khí nồng nặc, quá thần kỳ. Cố Thanh Bần kinh ngạc vạn phần, lại nhịn xuống uống một ngụm, này nồng đậm hương sữa, nếu uống nhiều rồi, phỏng chừng say nải, nàng coi như là biết, vì sao Tần Thiên không thích uống trà, ngược lại thích uống nải, lần sau tìm hắn nhiều muốn một chút. Cố Thanh Bần khóe miệng khó được lộ ra một chút nụ cười, tiếp lấy lại rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch, chính là Cố Thanh Bần vạn vạn không có khả năng nghĩ đến, này nải nhưng thật ra là sữa người, Kỷ Nhược Yên tại trải qua thời gian dài như vậy cải tạo, nàng nải có thể nói là đại bổ đồ vật, có thể so với thần đan thần dược, kỳ thật không riêng gì Kỷ Nhược Yên sữa mẹ, Tần Thiên nơi nào còn có mấy bình viêm đoá hoa sữa mẹ, viêm đoá hoa mang thai, cũng có sữa, dù sao bụng đứa nhỏ còn chưa ra đời, Tần Thiên này cũng không tính là cùng con của mình thưởng uống sữa. Viêm đoá hoa là hoa yêu, nàng sữa mẹ mang theo mùi hoa thơm dễ chịu, có thể nói tại vị phía trên, viêm đoá hoa sữa mẹ muốn còn hơn Kỷ Nhược Yên một bậc, chính là viêm đoá hoa cũng là vừa mới bắt đầu sinh ra sữa mẹ, lượng không nhiều lắm, không giống Kỷ Nhược Yên vậy có thể đại lượng hiện chen. Tần Thiên đem Đường Bác đưa vào địa lao về sau, vốn tưởng cùng Chu Bạch Ngọc tham thảo một chút nhân thể kết cấu, thăm dò một chút nàng sâu cạn, nhưng Chu Bạch Ngọc đã bây giờ là ban ngày ban mặt hơn nữa còn là đang tại học viện. Sống chết không chịu, không có biện pháp cuối cùng, bị Tần Thiên cứng rắn kéo vào rừng cây nhỏ, cấp Tần Thiên miệng ra đến, hai người mới tách ra, nhìn che miệng chạy trốn Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên cười hắc hắc, đôi này thuộc nữ tỷ muội còn chính xác là tốt nhất phát tiết công cụ, các nàng thành thục đẩy đà thân thể, quả thực chính là thiên nhiên đờ tờ huyệt thần khí, Tần Thiên cười, địa lao sự tình, hắn đều đã an bài xong, bất quá Đường Bác cùng Chu Bạch mê mại cũng không tại cùng một chỗ. Giam giữ Chu Bạch mê mại địa lao, thủy chung là không có người, chỉ có nàng một người, về phần Đường Bác chỗ địa lao, nơi nào nhưng là có không ít thứ tốt đang đợi hắn. Hắn trở lại Bạch Vân Phong, xa xa liền nhìn đến, tại vách núi bên trên, ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, hai người ngồi ở trên ghế đá, khoảng chân nhỏ, đúng là Lạc Ly cùng Tô Linh Huyên. Hai người bên người có một đống lớn đồ ăn vặt hoa quả, Tô Linh Huyên trong tay nâng một khối tinh đến tiểu điểm tâm, ăn vui vẻ không thôi, chân nhỏ kia lay động tần suất, thuyết minh này điểm tâm ăn thật ngon, mà Lạc Ly biểu cảm giảo hoạt, một bên cấp Tô Linh Huyên đầu uy, một bên hỏi thăm tin tức, Linh Huyên, ngươi vì sao luôn bảo ta tiểu Lạc tỷ? Kêu người khác như thế nào không mang theo cái chữ nhỏ, bởi vì tiểu Lạc tỷ tỷ tiểu A. Tô Linh Huyên trắng nõn không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên ăn một bên nói, tiểu. Nơi nào tiểu? Lạc Ly nhìn chính mình, nàng như thế nào cảm giác Tô Linh Huyên dường như có hướng đến A, khi Linh Huyên ngươi có bao nhiêu cái tỷ tỷ A. Đây là Lạc Ly hỏi nàng muốn biết nhất vấn đề, Tô Linh Huyên trầm mặt một hồi, sau đó bài ngón tay, một cái, hai, ba cái, bốn cái, năm, ân. Lạc Ly gặp Tô Linh Huyên 10 ngón tay cũng không đủ sổ, nàng có chút mơ hồ rồi, nhiều như vậy, đúng vậy a, có đóa hoa đại tỷ tỷ, cửu ly đại tỷ tỷ, băng thiện đại tỷ tỷ. Tô Linh Huyên một bên ăn một bên đếm lấy, sau đó đột nhiên ngẩn ra, liền vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt ngăn chặn miệng. Phu quân nói qua, có mấy cái đại tỷ tỷ là không thể nói cho những người khác, đây cũng quá nhiều a. Lạc Ly cảm giác được một cổ áp lực vô hình, không đúng, vì sao các nàng cũng là lớn tỷ tỷ? Ta là tiểu tỷ tỷ à? Lạc Ly có chút không phục nói, tiếp lấy, nàng liền thấy Tô Linh Huyên kia linh động mắt to tầng tầng lớp lớp tại ngực của nàng thượng liền mắt nhìn, sau đó Tô Linh Huyên hai tay ôm viên bỉ hoa một cái lớn nhỏ, bởi vì đại tỷ tỷ nhóm rất lớn, cái gì? Có lớn như vậy? Làm sao có khả năng? Lạc Ly trừng lên dễ nhìn con ngươi, đầy mặt khó có thể tin, vừa mới Tô Linh Huyên khoa tay múa chân cái kia là dưa hấu a. Vẫn là cái loại này thật rất lớn dưa hấu, trên thế giới này tại sao có thể có lớn như vậy nhân, ân, nhất là mẫu thân của ta, nàng có này. Bao lớn? Tô Linh Huyên ngữ khí kéo dài, sau đó lại tiếp tục Lạc Ly trước mặt luân hai tay, vẽ một cái vòng tròn lớn. Lạc Ly khóe miệng kéo kéo, này khoa tay múa chân cũng quá thái quá a. Lạc Ly biểu môi, không phục nói, đại có cái gì tốt, không nặng ư, còn ảnh hưởng chiến đấu, ngươi chính mình không có, không có thể ăn không được nho nói nho chua a. Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh, dọa Lạc Ly nhấc nhảy, nàng xoay người nhìn lại, phát hiện là Tần Thiên, lập tức gương mặt xinh đẹp không khỏi liền hồng, a, phu quân, ngươi đã về rồi, Linh Huyên rất nhớ ngươi. Tô Linh Huyên nhìn thấy Tần Thiên trở về, cao hứng phi phát đạo Tần Thiên trong lòng, ôm lấy Tần Thiên cổ dùng đầu vô cùng thân thiết được cọ thân thể hắn. Tần Thiên một tay nâng lên Tô Linh Huyên mông nhỏ, nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi cái này không phải là đang gạt tiểu hài tử nha, ta vậy có. Ta đây là tìm đến Linh Huyên ngoạn. Bị vạch trần mục đích, Lạc Ly đỏ mặt ngụy biện lên, ngươi rời đi trước a. Tần Thiên ôm lấy Tô Linh Huyên, ngữ khí đột nhiên nặng nề lên. Lạc Ly cũng cảm giác đạo nhất cổ quen thuộc khí tức đang không ngừng tiếp cận, nàng đột nhiên quay đầu, ở sau người vách núi phía trên, một cái dáng người mạn diệu, người mặc hoa quý váy bào lãnh diễm nữ tử đi đến, nàng ngũ quan thanh lãnh tinh đến, dung nhan như tiên, đẹp đến kinh tâm động phách, trên người một kiện kim văn màu đen hoa quý cung trang, váy lau nhà, trên người mang theo một cổ trời sinh cao quý người khí chất, lãnh nhược hàn sương, uy nghiêm cao ngạo, nàng mỹ lệ, chẳng sợ cùng vì nữ tử. Đều có khả năng không khỏi thần sắc động lại, sinh ra không thể khinh nhờn chi ý. Lạc Ly biểu cảm hung ác, Cố Thanh Bần, không chỉ là Lạc Ly, Tô Linh Huyên nhìn đến Cố Thanh Bần đều có một chút sợ hãi núp ở Tần Thiên trong ngực, không dám đi nhìn nàng, không có biện pháp. Cố Thanh Bần trên người cổ này lạnh lùng cùng uy áp, trừ bỏ Tần Thiên, không vài cái có thể làm được đạm như tự nhiên, hừ. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt khó coi quay đầu rời đi. Cố Thanh Bần nhàn nhạt nhìn Lạc Ly liếc nhìn một cái, chuẩn xác tới nói là nhìn nàng đại đạo cốt, nàng đi đến Tần Thiên trước mặt, mạn diệu dáng người tại rộng thùng thình váy bào phía dưới đều khó có thể hoàn toàn che giấu, cất bước mà lên, chân dài lắc lư, phong cảnh tuyệt đẹp, Thanh Bần, trên người khí tức thu vừa thu lại, đều hù được Linh Huyên. Lục Vô Trần thần sắc ấm áp, mỉm cười mở miệng, Cố Thanh Bần liền mắt nhìn tại trong ngực Tần Thiên vụng trộn nhìn nàng Tô Linh Huyên, biểu cảm cũng nhu hòa một chút. Trên người uy áp cùng lạnh lùng cũng đều thu liễm không ít. Tần Thiên, ngươi này nãy còn có hay không? tại cho ta mấy bình, này nãy so trà tốt uống nhiều rồi a. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười nói, ân, quả thật vị tốt lắm, đây là loại nào linh thú nãy? Cố Thanh Bần có chút tò mò hỏi, đây là bí mật, nói Thanh Bần, hôm nay cư nhiên chủ động tìm đến vi phu, không phải là vì muốn nãy a. Tần Thiên đem Tô Linh Huyên buông xuống, cười đưa tay đưa về phía Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần lông mày nhíu một cái, chân đẹp lui ra phía sau nửa bước, nhưng không có né tránh, bị Tần Thiên bàn tay to nắm ở eo nhỏ, sau đó bàn tay to dùng sức, đem Cố Thanh Bần ôm vào ngực bên trong, kia một đôi cực trí nhu nhuyễn no đủ đánh vào Tần Thiên lồng ngực bên trên, hừ. Cố Thanh Bần tựa đầu xoay quá một bên, hừ lạnh một tiếng, hai tay chống đỡ tại Tần Thiên lồng ngực bên trên, tận lực giảm bớt chính mình bộ ngực cùng Tần Thiên va chạm ma sát. Kia vạn niên hàng băng gương mặt xinh đẹp cũng chậm chậm nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng vận. Một tháng sau, học viện tổ chức một cái hoạt động, tranh đoạt dãy số, đạt được một chỗ di tích tiến vào quyền. Tần Thiên lông mày nhướng lên, nói, loại này di tích cũng sẽ không có thứ tốt gì a, ngươi theo ta nói cái này làm cái gì, di tích nội sẽ có đừng ngoại động thiên, sao có thể có một cái cổ lão truyền thừa. Cố Thanh Bần lông mày nhíu một cái, sau khi nói xong, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, biểu cảm mang theo nhẹ nhẹ giận dữ. Tần Thiên không thèm để ý Cố Thanh Bần bất mãn, bàn tay to tiếp tục vuốt ve nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, hỏi, cái này truyền thừa có điểm đặc biệt gì sao? Ngươi không phải là tại đối phó Đường Bác ư? Cái này truyền thừa sẽ bị Đường Bác đạt được, chỉ cần đạt được cái này truyền thừa, thực lực của hắn đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến lúc đó sẽ có điểm phiền toái. Cố Thanh Bần mân môi hồng, lông mày hơi nhíu, này Tần Thiên càng ngày càng càng rỡ. Nga, Thanh Bần ngươi là làm sao mà biết, thật giống như có thể biết trước giống nhau. Tần Thiên mặc dù thần sắc bình thường, nhưng ngữ khí lại mang lên một chút hoài nghi. Cố Thanh Bần cũng nhận thức đến chính mình nói nhiều lắm, nàng dùng sức đẩy ra Tần Thiên, sắp xếp một chút bị làm đến mức có chút hỗn độn váy bào, như hắc trân châu vậy con ngươi, nhìn ở tại Tần Thiên trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có một kiện có thể biết trước tương lai pháp bảo, bất quá hạn chế rất lớn, chỉ có mơ hồ hình ảnh, còn lại đều là ta đoán. Có thể biết trước tương lai pháp bảo. Tần Thiên đầy mặt mỉm cười, hắn cũng không có cẩn thận truy vấn, như vậy còn chính xác là thiên đại cơ duyên a, ta còn có việc, đi trước. Cố Thanh Bần nhìn Tần Thiên kia đầy mặt ý cười, nội tâm của nàng kinh ngạc, nàng biết Tần Thiên đã nhận thấy cái gì, trước mắt rõ ràng như cũ là cái kia phong lãng thần tuấn, đầy mặt mỉm cười thần tử Tần Thiên, có thể tại trong mắt của nàng, trong nháy mắt lúc, Tần Thiên phía sau đột nhiên thăng lên một đoàn đen nhánh sấm nhân nồng đậm hắc vụ bao phủ khuôn mặt của hắn thân hình, duy có một đôi uy nghiêm con ngươi băng lãnh phóng mà đến, khủng bố, lành lạnh, như thần chỉ bình thường, một chớp mắt, tại nàng trong trí nhớ kiếp trước Tần Thiên, xuất hiện lần nữa tại nàng não bộ bên trong, nàng nhập trụy hàng đàm, nàng đôi mắt trung mạnh, tự biết không thể tại nơi này ở lại, Cố Thanh Bần thở một hơi thật dài, nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái về sau, xoay người rời đi. Tần Thiên nhìn thoát đi Cố Thanh Bần, khóe miệng mỉm cười, cái này tương lai trọng sinh nhân vật chính, còn chính xác là một cái đại bảo khố a, liền vừa mới kia vài đoạn đối thoại, hệ thống liền phát ra nhắc nhở, vơ vét 6.000 phản diện giá trị. Bạn đang nghe truyện, mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.